Vạn Dạ Chi Chủ, chương 132, Tuyết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này một thời gian ngắn cũng không sao đáng giá nói sự tình tựu là Khổng Chiêu phát hiện mấy ngày gần đây nhất có một tiểu muội muội đang âm thầm quan sát chính mình, cái này lại để cho trong lòng của hắn ám thoải mái có thể đợi Khổng Chiêu chủ động tìm tới tiến đến, đối phương lại hội như là con thỏ đồng dạng, nhanh chóng né tránh. Cái này tiểu muội muội còn rất thẹn thùng. Cái này lại làm cho Khổng Chiêu trong nội tâm thoải mái hơn rồi, cũng chú ý nổi lên chính mình hàng ngày cách ăn mặc. Thằng này đi ra ngoài trước đều hận không thể hướng trên người phun điểm nước hoa. Mặt khác, Tam Hoàng tử cũng an bài qua mấy lần người, muốn đối với Ninh Minh hạ độc thủ, đem hắn buộc ra thiên khô ngoài viện giải quyết hết. Bất quá, những người kia tất cả đều hội không hiểu thấu địa chết mất, hơn nữa là liền thi thể cũng sẽ không lưu lại cái chủng loại kia. Điều này cũng làm cho Tam Hoàng tử cảm thấy buồn bực, thời gian dài cũng là sẽ không một mực chú ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Đợi đằng sau có rảnh còn muốn cái biện pháp là được. Ở trong mắt Tam Hoàng tử, cái kia Tây Lĩnh thiếu niên là một loại rất thông thường tiểu nhân vật. Mà đại nhân vật đối với tiểu nhân vật là không có quá sâu hận ý, hơn nữa là một loại bỏ qua. Trắng ra mà nói tựu là sẽ không đem ngươi đem làm người xem. Về phần Lâm gia bên kia, Lâm Ngự Yên quả nhiên lại bị đóng chặt. Mà Đại Chu Hoàng đế một mực đều không có âm thanh nhi. Kỳ thật Lâm Ngự Yên cùng Tam Hoàng tử quan hệ thông gia là tối trọng yếu nhất hay là xem Trấn Quan Vương thái độ. Mẫu thân của Lâm Ngự Yên cùng Lâm Thiên Vũ trước sau sau tiến vào nhiều lần cung tư thái phóng được rất thấp, hy vọng có thể tiếp tục quan hệ thông gia. Cái này cũng thể hiện ra hoàng quyền ở dưới bất đắc dĩ. Bất quá, những sự tình này đều cùng Ninh Minh dần dần đã đi xa. Hắn trong khoảng thời gian này cơ bản đều tại Chu Thức Viện đi học, hiểu rõ cái thế giới này thêm nữa. Thú vị đồ vật cũng dốc lòng tu luyện, tứ phẩm cảnh tu sĩ, phản kháng không được Đại Chu Vương Triều, đánh vỡ không được những này quy tắc, nhưng nhị phẩm cảnh tu sĩ tựu không giống với lúc trước. Thiên Khu Viện Viện trưởng Trần Vũ đây chính là một cái nhân vật truyền kỳ, nghe nói cái hắn một người kỳ thật có thể san bằng Bắc Nguyên. Đây là hạng gì khủng bố khái niệm, tu hành mới là trọng yếu nhất. Đây là một đầu đi thông chí cao con đường, đợi đến lúc ngày sau, lại quay đầu lại xem, Đại Chu Vương Triều có lẽ cũng chỉ là nhân sinh một chỗ tiểu nhân phong cảnh tuyến. Ngày hôm nay, Ninh Minh đang tại Chu Thức Viện đi học, nghe một cái đạo sư giảng các loại liêu trai tựa như thần quỷ cố sự, hiểu rõ cái thế giới này phong tục diện mạo. Đã xảy ra chuyện, trong lúc đó, bên ngoài vang lên vài đạo tiếng kinh hô, làm rối loạn lớp học tiết tấu. Mọi người vội vàng chạy ra lớp học bên ngoài. Chỉ thấy, đại lượng tu sĩ chính tốc độ cao nhất chạy tới Chu Thức Viện ở chỗ sâu trong. Bọn hắn biểu lộ khẩn trương, cước bộ vội vàng, giống như là đã xảy ra hỏa hoạn đồng dạng. Triệu lão phát sinh nhiễu sóng. Trong đám người, không biết ai nói một câu. Lập tức ở đây tất cả mọi người biến sắc, trong nội tâm lại là sợ hãi lại là lo lắng. Nhiễu sóng hả? Ninh Minh cũng nhìn về phía Chu Thức Viện ở chỗ sâu trong, có chút ngoài ý muốn. Quảng cáo, hắn không nghĩ tới chính là thiên khu trong nội viện tu sĩ rõ ràng cũng sẽ biết tao ngộ cấm kỵ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi chút tưởng tượng một chút, một cái lão giả xếp bằng ở phong bế trong phòng chính dốc lòng tu luyện hấp thu tinh thần lực lượng. Trong lúc đó, trong mắt sinh ra ảo giác quỷ dị thần ngữ nỉ non. Ninh Minh, đột nhiên, một cái trải lấy đơn đuôi ngựa tóc đen thiếu nữ tiến nhập Ninh Minh ánh mắt cũng bỏ đi ý niệm trong đầu. Tiếu Tiếu, Ninh Minh thu hồi ý niệm trong đầu, Lâm Tiếu Tiếu cũng là Chu Thức Viện đệ tử trong khoảng thời gian này đến nay, một mực cùng mình ở Chu Thức Viện đi học. Bởi vì này máy động xảy ra sự cố kiện Chu Thức Viện lớp học tạm thời ngừng. Ninh Minh cũng cùng với Lâm Tiếu Tiếu ly khai Chu Thức Viện tùy ý dạo chơi. Thiên Khu Viện rất lớn, là một cái không thua hoàng cung khu kiến trúc. Ngoại trừ dạy học sân nhỏ bên ngoài còn có rất nhiều lâm viên. Những cái kia lâm viên có lớn có nhỏ, phong cách không đồng nhất. Nhưng phần lớn đều có diễm lệ vườn hoa, hơn nữa hòn non bộ nước chảy, tinh xảo đình các lại để cho dòng người liền quên phản. Hôm nay, ánh nắng tươi sáng, Lâm Tiếu Tiếu ăn mặc một thân hắc y càng nổi bật lên da thịt tuyết trắng, thon thả dáng người có. Khác một loại động lòng người ý vị, càng làm cho người ta ánh mắt chính là ánh mắt của nàng đen lúng liếng đấy, lông mi run lên một cái con mắt quang thanh tịnh linh động. Giờ phút này, hai người làm bạn hành tẩu tại một đảo ở vào giữa hồ hành lang kiều ở bên trong. Ninh Minh, ngươi lúc tu luyện cũng muốn cẩn thận một chút. Lâm Tiếu Tiếu bỗng nhiên nói ra, ta biết nói, Đại Minh Hầu Đại Nhân muốn ngươi tham gia bốn viện thi đấu, có thể nóng lòng cầu tiến là chúng ta kiêng kỵ lớn nhất. Ninh Minh gật đầu, đồng thời cũng cùng thiếu nữ thân thiết hơn tới gần bắt đầu. hôm nay, vị kia Chu Tước Viện tiền bối tại lúc tu luyện đã xảy ra cấm kỵ, tuy nhiên không có tận mắt nhìn thấy cảnh tượng như vậy, nhưng ngẫm lại đều cảm thấy đáng sợ. Mà ở ngoại nhân trong mắt chính mình Mệnh Tinh, Khải Minh Tinh càng là Thiên Khô Viện đánh giá lần đinh cấp tinh thần. Trên thực tế, Khải Minh Tinh ô nhiễm trình độ nhưng lại thập phần đáng sợ, còn muốn hơn xa mất người tưởng tượng. Có đôi khi, Ninh Minh đều cảm thấy chính mình hấp thu không bình thường lực lượng nhưng lại bảo trì bình thường. Điều này thật sự là một loại rất khó hình dung cảm thụ. Đúng lúc này, oanh, ven hồ chỗ, hai cái thanh niên đang tại luận võ, động tĩnh rất lớn, đưa tới Ninh Minh chú ý, một người trong đó ăn mặc trang phục lộ ra hai cái to lớn cánh tay, da thịt mặt ngoài sinh ra hỏa diễm hình dáng văn lạc. Hắn từng quyền đều có chân nguyên kích động, coi như hỏa diễm giống như thực phần làm cho người ta chú mục. Tên còn lại là cái mặt chữ quốc thanh niên, cầm trong tay trường kiếm, chân nguyên gia trì tại trên thân kiếm, động tác nhẹ nhàng, bên ngoài thân còn có đạm lam sắc xạ ảnh, thập phần kỳ dị. Vèo, cái kia mặt chữ quốc thanh niên phảng phất thật sự hóa thành một con rắn, phản ứng vô cùng mau lẹ, thế công cực kỳ xảo trá. Mà ngay cả mặt hồ đều bị kiếm khí chém ra một đầu thật dài vết nước, nhìn ra được lực sát thương cũng rất lớn. Ninh Minh đều thấy có chút nhập thần rồi, tại trong lòng diễn biến hành động của đối phương quỹ tích. Đó là Thanh Long Viện Đào Bạch Bạch cùng Tần Phong. Bên cạnh, Lâm Tiếu Tiếu gặp Ninh Minh đang tại quan sát, đã nói câu. Hai người này thực lực, tựa hồ không thua Tam Hoàng Tử. Ninh Minh bỗng nhiên cấp ra phân tích của mình. Lâm Tiếu Tiếu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù sao cũng là Thanh Long Viện lợi hại nhất một đám đệ tử, Tam Hoàng Tử tuy nhiên điều kiện hậu đãi, nhưng là không phải mạnh nhất. Nói xong, Lâm Tiếu Tiếu phút chốc lại nhìn về phía Ninh Minh, nói. Bọn hắn không chỉ có tài nguyên còn có thiên phú, bốn viện thi đấu ngươi không muốn nghĩ đến. Nghe vậy, Ninh Minh lại mỉm cười, cũng không có nói thêm cái gì. Bên kia, hai người kia tỉ thí sau khi kết thúc cũng phát hiện giữa hồ hành lang trên cầu có người tại quan sát. Ừ, là cái kia ngoại viện Ninh Minh, trong đó cái kia cánh tay bố có hỏa diễm văn lạc thanh niên, lông mày dương lên. Rõ ràng còn vui vẻ, rất tinh thần đó a, tên còn lại có chút kinh ngạc. Theo lý thuyết, loại này không có bối cảnh Tây Lĩnh thiếu niên trêu chọc phải Tam Hoàng Tử, không chừng ngày nào đó tự mất tích. A thanh niên lắc đầu, cũng không sao cả để ý, mà là chắp tay ôm quyền. Lần sau lại đến cùng Tần huynh đọ sức, đối phương cũng chắp tay nói. Đào huynh tại bát phẩm cảnh đã gần như viên mãn, đằng sau bốn viện thi đấu định có thể có cái không tệ thứ tự. Hai người giúp nhau thổi phồng một phen qua đi, riêng phần mình tách ra. Hành lang trên cầu, Ninh Minh cũng thu hồi ánh mắt. Đi thôi, trên đời này có tài cán người từ trước đến nay không ít, được xưng tụng thiên kiêu tồn tại Thiên Khô Viện càng là chỗ nào cũng có. Ánh mắt của mình nếu như chỉ nhìn chằm chằm hoàng tử, vậy quá hẹp hòi. Trở lại ngoại viện, Ninh Minh liền ngồi xuống tu luyện, hắn một bên dựa vào địa khôi hấp thu đại địa chi lực rèn luyện khí lực. Một bên tiếp tục hấp thu Khải Minh Tinh bên trong đích tinh thần chi lực ân cần săn sóc chân nguyên. Mà đang ở Ninh Minh lúc tu luyện, một cái cùng hắn lớn lên giống như đúc thiếu niên tại thanh lý gian phòng, lại là giặt quần áo lại là quét rác, có thể khổ cực. Ngươi, tựu không biết là kỳ quái sao? Hắn như vậy sai xử ngươi. Trên giường, Ninh Giao nhìn mình ca ca phần thứ hai thân, ánh mắt cổ quái không thôi. Thật sự là khôi hài, thiếu niên kia lau đem mồ hôi trán cũng cười nhạo một tiếng. Muốn cho ta không công tác, không có cửa đâu cưng. Ninh Giao trơn bóng cái trán hiện ra hắc tuyến. Cùng lúc đó, Ninh Minh hấp thu Khải Minh Tinh chung lực lượng thời điểm kinh mạch dần dần cảm nhận được đông lạnh hàn, giống như là một cổ hoàng tuyền nước trong người chạy trốn. Hắn mày nhíu lại nhanh lại với nhau, chỉ có thể trì hoãn một chút trước đem một bộ phận tinh thần chi lực chuyển hóa thành ôn hòa chân nguyên. Cũng là không vội, mặc dù mình hay là bát phẩm cảnh sơ kỳ, nhưng khoảng cách bốn viện thi đấu còn có hơn 5 tháng, cảnh giới có lẽ khả dĩ tăng lên đến viên mãn. Tu sĩ ở giữa chiến đấu chân nguyên thật là trọng yếu. Tựu giống với Lam Lược, đồng dạng là bát phẩm cảnh, nhưng một cái sơ kỳ chân nguyên, một cái hậu kỳ chân nguyên, chênh lệch cũng là rất lớn. Hay là rất khắc khổ nha. Ninh Giao nằm ở trên giường, chớp đen nhánh rõ ràng mắt to, nhìn xem thiếu niên vặn cùng một chỗ lông mày. Hắn cũng nghe nói cuối năm thời điểm Thiên Khô Viện sẽ có một cái gì bốn viện thi đấu, ca ca của mình cũng muốn tham gia. Tựu là không rõ ràng lắm đối phương tham gia cái kia bốn viện thi đấu làm gì. Chỉ có điều, quảng cáo, Ninh Giao nghĩ quyết định chính mình đến lúc đó hay là tận lực ly khai gian phòng này, đến hiện trường nhìn xem Ninh Minh. Một cái theo Tây Lĩnh Sơn thôn bên trong đi ra thiếu niên, đi vào thần đô, đối mặt những ngày kia chi con cưng, không biết tại cái thứ nhất trên võ đài sẽ có cái gì biểu hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có sách tắc thì trường, không sách tắc thì đoàn. Thời gian thoáng một cái đã qua. Ngày hôm nay, Ninh Minh chấm dứt tu luyện, mở mắt ra lúc ngoài cửa sổ đã nổi lên mông lung bạch sắc hạt. Tuyết rơi, Ninh Dao ăn mặc như là cái bạch sắc nắm tròn vo đấy, hắn chính đệm lên mũi chân, tò mò nhìn thế giới bên ngoài. A, tuyết rơi, Ninh Minh mở cửa, một cổ gió lạnh xen lẫn toái tuyết đập vào mặt. Thần đô, một mảnh màu bạc thế giới, mái hiên cùng trên nhánh cây đều tích đầy dày đặc một tầng tuyết trắng. Bông tuyết đứt quãng phi, lúc lớn lúc nhỏ, có một hồi thậm chí to như lông ngỗng. Ninh Minh vươn tay, một quả hình lục giác tinh thể tại hắn lòng bàn tay chậm rãi hòa tan thành nước, cảm giác lạnh buốt. Lão tứ, xem ở đây, xa xa Thôi Tranh bỗng nhiên quát lên, Ninh Minh vừa ngẩng đầu nhìn lại, một cái tuyết cầu giống như là như đạn pháo đánh cho tới, tùy theo vang lên chính là Thôi Tranh mấy người cười ha ha thanh âm. Cam, Ninh Minh một quyền đạp nát cái kia tuyết cầu, đồng thời cười mắng một câu, sau đó lập tức đào tuyết cũng trà sát cái bóng. Nằm rãnh, đừng, rất nhanh, Thôi Tranh, Ngô Minh mấy người tựu bộ dạng xôn xoe chạy bắt đầu. Bên kia, Dương Bàn Tử đang ngồi ở cửa ra vào trước người hoàn sinh cái bếp lò, nhìn xem một màn này, cái kia khuôn mặt thượng không tự giác địa lộ ra nhàn nhạt tiêu ý, nếu như không có Dạo Anh mà nói con của mình lúc này có lẽ đã ở ném tuyết a. Dương Bàn Tử rõ ràng là cái tứ phẩm cảnh cao thủ, hơn nữa năm nay chỉ có hơn 40 tuổi nhưng lại tản mát ra nặng nề dáng vẻ già nua. Hắn từng là Dạo Anh bên trong đích một thành viên, vừa ý bên trong đích kết nhưng vẫn không giải được. Giả oanh bắt con mình lúc thứ hai hay là một người bình thường thiếu niên. Con mình, nếu như không cái chết lời nói, thật sự hội như Đại Minh Hầu nói như vậy, phát sinh nhiễu sóng sao. Tuyết rơi a hát, cùng lúc đó, thần đô chung, trên nhà cao tầng, vài đạo như nước sơn như mực thân ảnh chính đứng lặng lấy, bao quát lấy cái này tòa được xưng nhân gian thần quốc thành trì. Sự hiện hữu của bọn hắn không thể nghi ngờ là đặc biệt, một thân đen kịt thế giới nhưng lại thuần trắng. Bông tuyết đầy trời cuốn địa rơi xuống, giống như lông ngỗng bình thường, bay là tả. Nhẹ nhàng mà rơi vào trên nóc nhà, rơi vào trên đường phố, rơi vào mỗi người trên người. Bốn viện thi đấu sắp bắt đầu, thần đô ở bên trong các đại nhân vật muốn ly khai gia môn, chuẩn bị hoan độ năm mới. Mới đích một năm sao? Đúng vậy, cái này sẽ là năm mới bắt đầu. Cách chương.